Cả quá trình này không tới một phút, anh nhìn cô đang ở trước mặt của mình đã biến mất một sạch sẽ. Ương Ương, Nguyễn Duy Đông ngây người như phỗng. Đợi đến lúc anh phản ứng kịp thì Ương Ương sớm đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Anh đứng lên, nhìn lên một người đàn ông hết sức chật vật ở trước mặt mình. Bên cạnh anh còn có mấy người đàn ông xa lạ đang nghẹn cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Anh là ai? Tại sao Tống Ương Ương lại ở cùng với anh? Trần Tấn Nhiên ngắm nghía người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này có vóc dáng rất cao. Mái tóc được cắt sửa rất gọn gàng. Nhìn rất linh hoạt, dáng dấp ôn hòa tuấn giật. Thoạt nhìn khí chất của anh ta cũng siêu nhiên. Nếu so với anh chắc chắn cũng không phân định được cao thấp. À, Ương Ương là bạn của tôi. Nguyễn Duy Đông không biết nên trả lời như thế nào có đúng. Mà hơn nữa từ trước đến giờ, anh vẫn là người luôn trầm mặc ít nói. Bạn bè sao? Trần Tấn Nhiên chợt nghĩ đến nói câu nói mới vừa rồi Ương Ương đã nói lại. Sắc mặt anh không khỏi trở nên âm trầm hẳn xuống. Cô ấy vừa mới nói. Về nhà chờ anh là có ý tứ gì? Nguyễn Duy Đông nghe lời này không khỏi cau mày lại. Hai chúng tôi, bây giờ là, hiện tại các người đang ở cùng một chỗ. Trần Tấn Nhiên chợt cất cao giọng hỏi. Theo anh biết, Tống Ương Ương chưa bao giờ từng tới nơi này. Ở thành phố này, cô không hề có một người thân hay bạn bè nào. Cô vậy mà lại ở cùng một chỗ với người đàn ông này kia chứ? Như vậy, chỉ có thể có một kết luận. Cô đã quyến rũ người khác, giờ lại cùng người khác ở chung. Nguyễn Duy Đông nhìn đàng hoàng thế kia. Hiện tại quả thật Tống Ương Ương đang ở cùng một chỗ với anh sao? Nguyễn Duy Đông gật đầu một cái, rồi lại nghiêm trang nói. Nhưng mà tiên sinh à, chúng tôi không ở chung trong một căn phòng. Ương Ương, câm miệng, cơn tức giận của Trần Tấn Nhiên chợt liền bạo phát ra ngoài. Tiếp đó, quả đấm của anh liền đập vào trên mặt của Nguyễn Duy Đông. Vị tiên sinh này, làm sao anh lại ra tay đánh người như vậy chứ? Lúc Nguyễn Duy Đông còn đang nói dở câu nói. Trên mặt anh đã một cú đấm nặng nề đập vào. Đánh mày là đúng, bởi vì mày là đồ vô sỉ như thế. Trần Tấn Nhiên không biết tại sao cơn giận dữ của mình lại bốc lên mạnh mẽ và lớn đến như vậy. Cho đến khi anh bị Đông Phương kéo đi ra khỏi phòng ăn. Trên gương mặt của anh vẫn còn giữ dáng bộ nộ khí trùng thiên. Nộ khí trùng thiên, cơn giận dữ bốc lên ngút trời. Trần Nhị, làm sao cậu lại có thể bạo phát ra sự nóng nảy lớn như vậy chứ? Đông Phương Thanh Sâm nhìn anh có chút kinh ngạc. Trần Nhị luôn luôn được coi như là một người có tính khí rất dễ chịu. Thế nào mà lần này anh lại công khai ra tay đánh người như thế? Thật sự đã làm cho người ta phải sợ hãi và kinh ngạc. Cơn tức giận của Trần Nhị chất chứa đầy một bụng. Anh cảm thấy bản thân mình thật đã mất hết thể diện. Bà xã của mình lại có thể vừa mới kết hôn mà bây giờ lại ở chung cùng với người đàn ông khác. Chuyện này có thể được coi thế nào đây? Đông Phương, cậu đi về trước đi. Tôi còn có việc. Trần Tấn Nhiên tránh ra khỏi tay Đông Phương Thanh Sâm. Nhìn Nguyễn Duy Đông cũng từ trong nhà hàng Tây đi ra ngoài. Anh liền dự định theo sau. Cách Trương,